Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466, Ma Vân Đằng. Bà Tháp xuất ra 200 cái mộc nha tinh, phân biệt đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Đạo, một người 100, thứ này tác dụng, ngươi hỏi hắn đi, hắn, chỉ đương nhiên là Dương An. Dương An đạo, Đường Yên Nhiên, thế nhưng là ta chính thức đệ tử. Giang Đồng Đồng, là ta bạn tốt nhất, ngươi thì dùng 100 cái mộc nha tinh đánh ra. Ếch, bà Tháp phiền muộn đến không được, hắn vẻ mặt đau khổ nói, ta đồ vật còn phải giữ lấy bồi dưỡng La Phong. La Phong đạo, các nàng đều là bằng hữu ta. Bà Tháp đạo, La Phong, ngươi biết mộc nha tinh là cái gì sao? Mộc nha tinh so thảo mộc chi linh chân quý nghìn lần, vạn lần, trên địa cầu, một khỏa mộc nha tinh liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. A, Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, nàng không thể tin được, hành tinh cấp cường giả, trên địa cầu cũng là siêu việt chiến thần tồn tại, là nghị viên, là địa cầu phía trên đại nhân vật, hôm nay... Một khỏa mộc nha tinh liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. Đường Yên Nhiên sững sờ một chút. Đạo, thứ này so cái kia bộ bí pháp còn đáng sợ hơn. Dương An lấy ra bí pháp phi thường cường đại, vô cùng thần kỳ. Người bình thường tu luyện, chỉ cần thời gian 3-5 năm, thì có thể trở thành hành tinh cấp cường giả. Mà mộc nha tinh... Một khỏa liền có thể tạo ra được một cái hành tinh cấp cường giả. Đường Yên Nhiên cầm lấy một khỏa mộc nha tinh, chăm chú nắm trong tay. Dương An đạo, tính toán, cái kia Hồ Duyên Bác đều chết, cũng không có vật gì tốt. Như vậy đi, ngươi cầm hai cái nhẫn chữ vật đi ra, cho hai người bọn họ. Hắn nói đến đây, lại cường điệu một câu, cầm hai cái tốt một chút. Bà Tháp xuất ra hai cái 100 mét vuông nhẫn chữ vật, đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng đạo. Đây là ta chỗ này tốt nhất, cầm lấy đi. Hắn đem nhẫn chữ vật đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng về sau. Hắn ánh mắt cùng Dương An ánh mắt va nhau, để hắn tâm thần run lên, lại lấy ra 1000 khỏa mộc nha tinh, đưa cho Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng. Đạo, ta cứ như vậy nhiều, nếu như các ngươi còn muốn bảo vật, tìm La Phong a, hắn đã được đến chủ nhân toàn bộ di sản. Hai nữ tiếp nhận mộc nha tinh, để vào nhẫn chữ vật, vui vẻ nói, bà Tháp, cảm ơn ngươi. Dương An đạo, được, ngươi cũng đừng vẻ mặt đau khổ, về sau, ta truyền cho ngươi một phần bí thuật, để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ. Nói đến đây, Dương An lại nghĩ tới La Phong tương lai thành tựu. Đạo, thực, ngươi chỉ cần phụ trợ La Phong, chờ La Phong trưởng thành, đừng nói để ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, thì là trở thành vũ trụ tối cường giả, cũng chỉ là một chuyện nhỏ. La Phong nghe đến Dương An lời nói, trong lòng chấn kinh, bất quá, hắn tâm trí kiên định, hắn nghĩ... Dương An nói ta thành tựu sẽ phi thường cao, bất quá, cũng cần ta nỗ lực mới được, nếu như ta nghe Dương An lời nói, thì không hề làm gì, đừng nói trở thành bất hủ thần linh, vũ trụ chi chủ, khả năng liền hành tinh cấp đều không thể đạt đến. Bà Tháp tiến vào trí năng cổ tay, về sau, hắn sẽ cùng tại La Phong bên người, phụ trợ La Phong. Mọi người ra vẫn mặc tinh số về sau. Dương An thi triển thổ độn thuật. Bà Tháp nhìn đến Dương An thi triển thổ độn thuật về sau, nghi ngờ nói, thổ hệ pháp tắc, không giống. Ngay sau đó, ở trong lòng cảm thán, những thứ này siêu cấp cường giả thủ đoạn thật nhiều. Bà Tháp phỏng đoán, cái này Dương An có thể là cái nào đó cường giả đoạt xá a. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, mọi người trở về mặt đất, bà Tháp chỉ nơi xa cây mây đen. Đạo, đây là Ma Vân Đằng, là ta bồi dưỡng, nếu như các ngươi muốn, có thể lấy đi. Dương An đạo, một khỏa vứt bỏ ma vân đằng, không có tác dụng lớn. Ba Ba Tháp đạo, cái này gốc ma vân đằng mặc dù không có bồi dưỡng tốt, nhưng cũng có 16 căn chủ dây leo. Nếu như ngươi có bảo vật lời nói, còn có thể để nó tiến hóa. Đường Yên Nhiên hiếu kỳ nói, cái này ma vân đằng có tác dụng gì sao? Giang Đồng Đồng đạo, cái này ma vân đằng rất chân quý sao? Ba Ba Tháp đạo, đương nhiên chân quý. Nói cho các ngươi, tại trong vũ trụ, một gốc ma vân đằng giá trị tương đương tại một cái sinh mệnh tinh cầu. Hai nữ người mới lộ ra chấn kinh thần sắc. Ba Ba Tháp đắc ý nói, hiện tại biết nó chân quý cỡ nào a? Ta sẽ nói cho các ngươi biết, ma vân đằng có thể hóa thành chiến y, nắm giữ cường đại phòng ngự năng lực, mà lại ma vân đằng có thể trưởng thành tiến hóa. Nếu như ngươi có đầy đủ tư liệu, có thể cho ma vân đằng đạt đến bất hủ cảnh giới. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Hồ Duyên Bác. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp, năm đó, chủ nhân thì có một gốc ma vân đằng. Chủ nhân tốn hao cực lớn đại giới, để ma vân đằng tấn cấp đến bất hủ cảnh giới. Đồng thời, nắm giữ 180 căn chủ dây leo. Một cái chủ dây leo lực lượng thì tương đương với một cái bất hủ thần linh. 180 căn chủ dây leo thì tương đương với 180 cái bất hủ thần linh lực lượng. Đường Yên Nhiên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn cái kia 16 căn cây mây đen, lẩm bẩm nói, 180 cái bất hủ thần linh. Nàng nghĩ, nếu có 180 cái bất hủ thần linh phụ trợ, cái kia có bao nhiêu lợi hại? Dương An đạo, lợi hại hơn nữa, còn không phải bị người giết. Ba Ba Tháp đạo, chủ nhân vật chất phòng ngự phi thường cao, cho dù là phong hầu bất hủ cũng không phá nổi vẫn mặc tinh số phòng ngự. Đáng tiếc, chủ nhân gặp phải là cơ giới tộc bất hủ thần linh, mà lại là vô cùng am hiểu linh hồn công kích bất hủ thần linh, cho nên chủ nhân chạy không thoát, bị linh hồn công kích giết chết. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên nhìn lấy ma vân đằng, có chút tâm động. Dương An đạo, các ngươi đừng nghĩ, thì các ngươi trên thân điểm này mộc nha tinh, toàn bộ cho cái này gốc ma vân đằng ăn, cũng vô pháp để nó tiến hóa đến hằng tinh cấp, cho nên các ngươi nuôi không nổi ma vân đằng. Ách, Giang Đồng Đồng xoắn suýt một chút. Đạo, Dương An, cho dù là hành tinh cấp cũng vô cùng lợi hại. Dương An đạo, ta cho các ngươi ra cái chủ ý a, hồng được đến một số bảo vật, ngươi đem cái này gốc ma vân đằng thu, lại cầm tới hồng đi nơi nào đổi bảo vật, hẳn là có thể đổi được một số đồ tốt, để cho các ngươi sớm một chút tấn cấp đến chiến thần cảnh giới. Đường Yên Nhiên đạo, sư phụ, ta muốn ma vân đằng. Nàng nói một câu, nghĩ thầm, cái này ma vân đằng, chính ta không dùng, có thể đưa cho phụ thân. Về sau, cái này ma vân đằng có thể trở thành chấn tộc chi bảo, bảo hộ gia tộc. Dương An còn là xem thường nữ nhân đối ma vân đằng yêu thích. Không phải sao? Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đều trông mong nhìn lấy hắn. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Ba Ba Tháp, ngươi còn có ma vân đằng hạt giống sao? Ba Ba Tháp đạo, không, ta thì một khỏa, đã cho La Phong. Dương An đạo, Đồng Đồng, Yên Nhiên, như vậy đi, chờ chúng ta đi hắn tinh cầu, ta lại giúp các ngươi mua hai khỏa ma vân đằng hạt giống a. Một gốc này, không có bồi dưỡng tốt, về sau cần càng nhiều tư nguyên đến bồi dưỡng. Không có lời, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói, Dương An, ngươi nói chuyện thật chứ? Dương An đạo, ta lúc nào lừa qua ngươi a? Hì hì, Giang Đồng Đồng lộ ra ngọt ngào nụ cười, lại đối Đường Yên Nhiên đạo, Yên Nhiên, đã dạng này, một gốc này ma vân đằng thì cho hồng a, đến lúc đó xem hắn có bảo vật gì. Hồng Quán chủ thế nhưng là đệ nhất thế giới cường giả đây. Đường Yên Nhiên đạo, được, nghe ngươi, bà bà tháp phiền muộn không gì so sánh được. Nghĩ thầm, cái này Ma Vân đằng thế nhưng là ta. Ngay sau đó, lại tự an ủi mình. Tính toán, không tính toán với hắn. Một cái gặp rủi ro siêu cấp cường giả, một cái nghèo khổ siêu cấp cường giả. Dương An lại đối La Phong đạo, La Phong, mượn ngươi phi đao dùng một chút. La Phong ngọn phi đao đưa cho Dương An. Dương An thi triển thần thức công pháp, mười mấy ngọn phi đao hướng cây liễu bay qua. Nhất thời, cành liễu bay loạn, chỉ chốc lát, Dương An lấy ra mấy chục khỏa thảo mộc chi linh, đưa cho Giang Đồng Đồng. Đạo, mấy người các ngươi phân đi. Dương An ngọn phi đao trả lại La Phong về sau, lại nói, La Phong, ngươi có thể tra một chút thảo mộc chi linh tư liệu. Bên trong, có một loại gọi bách thảo lộ, cho đệ đệ ngươi sau khi phục dụng, có thể cho hắn hai chân khôi phục, cũng đứng lên. Ồ, La Phong kinh hỉ nói, quá tốt. Dương An lại nói, có điều, cái này bách thảo ruby sinh mệnh chi thủy chân quý gấp trăm lần. La Phong đạo, không có có đồ vật gì so ra mà vượt ta thân nhân chân quý. Dương An mỉm cười, đạo, ta muốn nói, nếu như ngươi trước hết để cho La Hoa phục dùng sinh mệnh chi thủy, lại để cho hắn phục dụng bách thảo lộ, có thể cải thiện hắn thể chất, đề cao hắn tu luyện thiên phú. Đương nhiên, cụ thể làm thế nào, chính ngươi quyết định. La Phong gật gật đầu, đạo, ta minh bạch. Hắn tâm lý nghĩ, chờ sau khi trở về, tra một chút thảo mộc chi linh tư liệu. Bà bà tháp nhìn đến La Phong thần sắc, đạo, La Phong, ngươi muốn biết thảo mộc chi linh tin tức, hỏi ta liền tốt, ha ha. La Phong cười nói, được, bà bà tháp, ngươi giới thiệu cho ta một chút. Giang Đồng Đồng đạo, ta cũng muốn nghe xem. Hơn nửa giờ về sau, Giang Đồng Đồng sợ hãi than nói, thật không nghĩ tới, thảo mộc chi linh còn có nhiều như vậy công hiệu thần kỳ. Ngay sau đó, nàng đem thảo mộc chi linh làm ba phần, chính mình lưu một phần cho Đường Yên Nhiên, một phần cho La Phong. Giang Đồng Đồng minh bạch, Dương An liền mộc nha tinh đều không muốn, như thế nào lại muốn thảo mộc chi linh? La Phong không có khách khí với Giang Đồng Đồng, hắn tiếp nhận thảo mộc chi linh, nghĩ thầm, chờ ta được đến lão sư di sản, lại cho các nàng một số. Dương An gặp mọi người chia xong thảo mộc chi linh, hướng mọi người nói, tốt, các ngươi mà luyện thì dừng ở đây a. Hiện tại, các ngươi trên thân có đại lượng thảo mộc chi linh, có thể đi trở về phục dụng thảo mộc chi linh. Tranh thủ sớm ngày tấn cấp chiến thần cảnh giới. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, đúng nga, có nhiều như vậy thảo mộc chi linh, chỉ cần một tháng ta thì có thể trở thành chiến thần. Dương An đạo, như vậy đi, các ngươi ngồi ta phi hành khí hồi Hồng Ninh căn cứ khu, tìm Hồng đổi một chút bảo vật. Đương nhiên, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong mấy cái người vô pháp thu lấy Ma Vân Đằng, chỉ có thể từ Dương An thu lấy. Dương An thu Ma Vân Đằng về sau, gọi đến trí năng phi hành khí, đạo, lên đi. Sau một tiếng, Dương An, La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng mấy người trở về đến tinh anh trại huấn luyện. Trại huấn luyện huấn luyện viên cùng lão sư nhìn thấy Giang Đồng Đồng ba người đi về cùng Dương An, vốn định tiến lên hỏi một chút nguyên nhân, đã thấy đến Hồng từ đằng xa bay tới. Hồng phi đến Dương An bên người, đạo, Dương An, thật không nghĩ tới, người vận khí tốt như vậy, có thể được đến một nhóm lớn thảo mộc chi linh. Dương An cười nói, vận khí. Hồng đạo, đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Dương An đạo, tốt, ta nghe nói, người được đến một số bảo vật, đang chuẩn bị cùng ngươi đổi một số bảo vật. Hồng người nói, ngươi hội nhìn lên ta những cái kia bảo vật. Dương An cùng Hồng đi song song, đạo, ta chướng mắt, là phòng bọn họ để ý à. Ha ha, Hồng vui vẻ cười nói. Được, chỉ cần bọn họ xuất ra thảo mộc chi linh, ta nơi đó đồ vật, bọn họ có thể tùy tiện đổi lấy. Dương An Dương dương tay. Đạo, ngươi nói, vật trên tay của ta, có thể đổi bao nhiêu bảo vật? Hồng lộ ra chấn kinh thần sắc. Đạo, đây là ma vân đằng. Ngươi cam lòng dùng nó đổi. Dương An cười nói. Ngươi nói, ma vân đằng có thể đổi bao nhiêu thứ? Ha ha ha, Hồng cởi mở cười nói. Ta mặc dù không có đi qua vũ trụ, bất quá, ta biết, tại trong vũ trụ, ma vân đằng vô cùng được hoan nghênh. Một gốc tốt ma vân đằng tương đương với một cái mạng. Mà lại, ma vân đằng hạt giống vô cùng chân quý. Tại bình thường sinh mệnh tinh cầu phía trên, cũng là có tiền cũng mua không được. Đối mặt Dương An, Hồng đem tự mình biết sự tình nói hết ra. Hắn tin tưởng, tự mình biết đồ vật. Dương An cũng biết, La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người nghe đến Hồng lời nói về sau. Lại một lần bị chấn kinh. Giang Đồng Đồng đạo, Dương An, thật không nghĩ tới, cái này ma vân đằng hội chân quý như vậy. Lúc này, Hồng nội tâm có một vẻ khẩn trương, nếu như gặp phải hắn bảo vật, hắn sẽ không để ý. Thế mà, đối mặt ma vân đằng lúc, hắn cũng không cách nào khống chế từ nội tâm khát vọng. Hồng thơm nghĩ, chờ mình tiến vào vũ trụ về sau, có một gốc ma vân đằng. Chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Hắn biết, ma vân đằng có thể hóa thành chiến giáp, bảo vệ toàn thân, nắm giữ cực mạnh tại phòng ngự năng lực. Chính là bởi vì ma vân đằng có rất nhiều ưu điểm. Hồ Dung Bác mới có thể phí tổn đại đại giới bồi dưỡng ma vân đằng. Thậm chí, vì chính mình cách đại đệ tử chuẩn bị một gốc ma vân dây leo. Mọi người nói chuyện thời điểm. Hồng dẫn dắt lấy mọi người đi tới vận chuyển trên phi thuyền. Chiếc này vận chuyển phi thuyền đã bị Hồng cải tạo qua. Hiện tại, chiếc này vận chuyển phi thuyền cũng là Hồng cơ địa. Giang Đồng Đồng phía trên phi thuyền về sau. Nhỏ giọng nói, Dương An, đây là một chiếc phi thuyền. Giang Đồng Đồng thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng là, mọi người ở đây đều là võ giả. Lục thức nhạy cảm. Hồng chủ động giải thích nói, đây là một chiếc tàn phá vận chuyển phi thuyền. Hiện tại, đi qua ta cải tạo về sau, đã là trên địa cầu kiên cố nhất pháo đài. Cho dù là hàng tinh cấp cường giả, cũng không phá nổi ngoài phi thuyền xác. Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói, Hồng quán chủ, chiếc phi thuyền này có thể bay sao? Hồng biết Giang Đồng Đồng ý tứ, khẽ lắc đầu, đạo. Chiếc phi thuyền này động lực hệ thống đã tổn hại, cho nên, không thể tinh tế đi xa. Giang Đồng Đồng đạo, đáng tiếc, nói lời trong lòng, nàng thật nghĩ đi hắn tinh cầu nhìn xem ngoại tinh văn minh. Mọi người theo Hồng đi vào rộng lớn đại sảnh, Hồng ra hiệu đạo, mọi người tùy tiện ngồi. Toàn bộ đại sảnh vô cùng rộng lớn, trưng bày một bộ hình tròn ghế sofa ghế dựa. Ghế sofa ghế dựa ở giữa là một cái thủy tinh bàn trà. Đại sảnh chung quanh bày biện lấy một số hoa cỏ cùng kỳ vật, để cho cả đại sảnh xem ra có khoa huyễn khí tức, lại có một loại phong cách cổ xưa tự nhiên mỹ cảm. Mọi người ngồi xuống về sau, Hồng tiện tay vung lên, thủy tinh trên bàn trà mới xuất hiện một cái không gian ba chiều hình chiếu. Phía trên biểu hiện ra đủ loại đồ vật, có súng giới, có vũ khí lạnh, có kỳ vật, có bí pháp, thậm chí còn có trí năng phi hành khí. Ngoài ra, còn có một số kỳ dị vũ khí. Giang Đồng Đồng nhìn lấy 3D hình chiếu phía trên đồ vật. Có một loại hoa mắt cảm giác, nàng tán thán nói, tốt nhiều đồ vật a. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng vô cùng chấn kinh. Nàng sinh ra ở đại gia tộc, là thiên kim đại tiểu thư, về sau, lại bái Dương An vi sư, kiến thức uyên bác, thế mà, làm nàng nhìn thấy 3D hình chiếu phía trên đồ vật lúc vẫn cảm thấy chấn kinh. Dương An nhìn một chút 3D hình chiếu phía trên bảo vật, nghĩ đến chính mình thiên đế bảo khố, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường Yên Nhiên nhìn một hồi, chỉ bảo vật bên cạnh số liệu, hỏi, Hồng Quán chủ, ngôi sao là giá cả đơn vị sao? Nhất tinh thần đại biểu giá bao nhiêu giá trị? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.